lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhâm Nghị nhận được tin tức, mọi thứ không thể cứu vãn, vội vàng từ bỏ công việc của mình và chạy đến địa điểm Tiểu Bảo sớm Nhậm Nghị một khắc nhận được tin tức. Trong lòng tuy rằng nhất thời bối rối, nhưng dù sao cũng là người đi qua sóng to gió lớn, thậm chí hiện giờ hắn đã có đủ phán đoán cùng quyết đoán, cho nên lúc này liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem linh thức tiến vào trong linh đài, hướng về phía hơn 10 vạn linh hồn mảnh vụn nói. Tôi là Kỳ Tâm Bảo, đây là năng lực độc quyền của vu tộc nhân chúng ta, linh thức nói chuyện với nhau, hiện giờ nó có thể hoàn toàn thay thế thông tin điện tử năm đó, tạo ra mạng lưới giao tiếp mới cho chúng ta. Nghĩ đến có được năng lực này, đầu tiên cần phải đạt tới thất giai. Thất giai là một lưu vực, cùng thiên địa nguyên khí câu thông giao cho chúng ta năng lực càng mạnh hơn, thân thể đại hóa, cùng với phi hành, thậm chí vu tộc chúng ta còn có năng lực được trời phú như vậy. Tôi thật xin lỗi, phải thừa nhận, trước khi tôi tiến vào bát giai, cũng không biết vu tộc chúng ta còn có năng lực giao tiếp như vậy, tôi thậm chí không cách nào xác nhận nó tốt hay xấu, cho nên liền đơn phương giấu giếm. Che giấu là lỗi của tôi, nhưng chuyện này theo ý kiến của tôi, lợi lớn hơn hại. Cho nên tôi không nghĩ nó có thể trở thành một phương tiện để địch nhân công kích mình. Cho nên, tôi thỉnh cầu các cậu bình tĩnh lại, xin đừng dễ dàng bị kích động, trước tiên tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ, chân chính đi tìm hiểu chuyện này, bảo trì đoàn kết nội bộ của chúng ta, không được phá hư hoàn cảnh sống của chúng ta cho tới bây giờ. Đương nhiên, đồng dạng, vì bảo đảm trật tự căn cứ, tôi thề, sẽ cho mọi người một cái công bố, đối với những kẻ kích động kia. Những địch nhân có ý đồ phá hư tình huống hiện tại của chúng ta đả kích khủng bố nhất. Nói xong như vậy, Tiểu Bảo mở mắt ra, đối với Nhâm Nghị buồn bã nhìn mình gật đầu một cái. Nơi này giao cho anh. Nói xong, thân hình chợt lóe, liền ra khỏi cửa đại thính đường. Hắn bay lên bầu trời, treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống thành thị dưới chân, một bên nhớ lại nơi những mảnh giấy rải rác trong mảnh vụn linh hồn lúc trước, sau đó giống như sấm sét, rất nhanh xuất kích. Với trí nhớ của hắn hiện giờ, hơn nữa năng lực trinh sát và năng lực tổng hợp của những người lính trước đó, việc bắt giữ nghi phạm quả thực là dễ dàng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tiểu Bảo nhanh chóng phi hành trên bầu trời thành thị này, không ngừng phá hư cửa sổ, bắt được một người kích động, trước sau bất quá một giờ công phu, liền bắt được 8-9 phần 10 người. Trong lúc đó, có một người kích động là người thức tỉnh thất giai ẩn núp, lúc cử tuyệt bắt thậm chí còn lớn lên. Lại bị Tiểu Bảo dễ dàng một quyền đánh ngất xỉu trên mặt đất. Một loạt hành động mạnh mẽ này, là thủ đoạn trấn nhiếp của Tiểu Bảo, trấn nhiếp những người lén lút trong bóng tối, đồng thời cũng cảnh cáo những người dễ dàng bị trái phải, dùng năng lực của mình nói cho bọn họ biết, không nên vọng động, cho dù trong lòng bất mãn cũng đè ép ta, nếu không cũng giống như những người kích động này, tất cả đều bị bắt. Tiểu Bảo lần này xử lý khẩn cấp đặc biệt xinh đẹp, Nhâm Nghị không còn lời nào để nói. Thậm chí cảm thấy mình cũng chưa chắc có thể làm được. Khí thế của Tiểu Bảo sau khi ở chỗ cao, bất giác bị mài rũa ra, có thủ đoạn chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi như vậy là sau khi bị mài rũa sắc bén cùng sau khi bị đấm vào hùng trọng, chỉ có ở vị trí đó, mới có thể có được cơ hội lột xác. Đêm đó, Tiểu Bảo tự mình thẩm vấn lai lịch của những người đó, thật sự là dùng hết toàn lực, không chỉ dùng thủ đoạn thẩm vấn lúc trước học. Thậm chí còn mời người thức tỉnh am hiểu chế tạo bí cảnh hiệp trợ hắn. Đương nhiên, bởi vì thiếu thông tin liên lạc, trên thực tế các quốc gia khác cũng không phải rất hiểu rõ nguồn gốc và chủ trì của cái gọi là kế hoạch tạo vu, chỉ là điên cuồng khát vọng lực lượng, cầu xin sau này có được một phương thức có thể bảo vệ mình, cho nên có một số quốc gia vì bảo vệ chủ quyền, đem vu tộc có nguồn gốc từ Trung Quốc định thành tà giáo, dân chúng cũng lưu truyền ra không ít lời nói đúng mà không đúng. Ấn Độ, quốc gia vu tộc lớn thứ hai trên thế giới, một số phái cố thủ đã phát hiện ra cuộc khủng hoảng, bắt đầu theo dõi nguồn gốc, cuối cùng tìm thấy căn cứ thành đô, tìm thấy Kỳ Tâm Bảo. Tiểu Bảo ở trên khối huyết thống vu tộc này, vẫn luôn ít nhiều có chút chột dạ, Nhâm Nghị cũng chủ trương xử lý mơ hồ, cho nên chuyện này coi như là bí mật giấu giếm, bên ngoài lưu truyền đều là một ít tin tức đúng mà không phải. Vô luận những lời nói này là tốt hay xấu, Tiểu Bảo cũng không phải rất quan tâm, bởi vì kế hoạch tạo vu là bắt buộc, mà hắn cũng nhất định sớm muộn gì cũng ở vị trí đầu sóng ngọn gió. Nhưng điều này không có nghĩa là người dân phải sử dụng phương pháp này để có được sự thật méo mó, bị những phát biểu kích động phủ quyết những nỗ lực của mình cho đến nay, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí hòa bình của căn cứ này. Cho nên lúc này đây Tiểu Bảo thật sự nổi giận, từ miệng những người này nhận được tin tức, bắt đầu truy tung nguồn gốc, thậm chí đi Ấn Độ một lần. Lần này đi Ấn Độ, Tiểu Bảo chỉ mang theo một người, là Tiêu Tuấn cũng có năng lực phi hành. Tiêu Tuấn là người thứ hai sau Tiểu Bảo, huyết thống khuếch tán nhiều nhất, trong việc thu thập tình báo có thể giúp Tiểu Bảo rất nhiều. Đương nhiên, còn có loại phương thức liên lạc huyền diệu này, có thể nhân bội bội tỷ lệ thành công. Họ chọn để vào Ấn Độ từ phía Tây Nam, phải đi qua Tây Tạng hoặc thậm chí qua dãy Himalaya. Tất nhiên, từ đây vào Ấn Độ bởi vì họ quen thuộc với tuyến đường này. Năm đó còn là đội viên của đội hành động đặc biệt Du Chuẩn, nhiệm vụ vượt biên của bọn họ vô số lần đều là ở biên cảnh Trung Ấn cùng biên cảnh Trung Việt xuất ngoại chấp hành, cho dù sau này xuất hiện biến hóa thật lớn, bọn họ ít nhất có thể bảo đảm một phương hướng lớn chuẩn xác. Hai người trang bị nhẹ nhàng, nhìn từ bên ngoài, mang theo vũ khí trang bị rất ít, căn bản không có hành lý. Nhưng trong sợi dây chuyền đeo trên cổ bọn họ, có vòng cổ không gian đến từ tộc quần ác ma, bên trong chứa không ít thứ cần dùng trên đường đi. Vũ khí nóng đối với bọn họ mà nói vô dụng, cho nên Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn đều chỉ ở sau lưng cõng một thanh trọng kiếm. Kỹ xảo chiến đấu của Tiêu Tuấn hiện giờ cơ bản đều đến từ Tiểu Bảo, cho nên phương thức chiến đấu của hai người giống nhau. Tất nhiên, nói một cách nghiêm túc, nó không phải là một giáo sư đơn phương của Tiểu Bảo, mà là một mô hình hỗ trợ lẫn nhau để thảo luận lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tài nghệ của Tiêu Tuấn so với Tiểu Bảo còn tốt hơn, đối với nguyên lý vận dụng vũ khí cùng kỹ xảo chiến đấu đều có quan điểm độc đáo của nó, cho nên hai người luận bàn lẫn nhau cùng tiến bộ. Nghe nói nơi này tiềm tàng không ít yêu thú lợi hại. Lúc đi ngang qua dãy Himalaya, Tiêu Tuấn nhìn núi tuyết phập phồng dưới chân nói. Hiện tại không có rảnh, chờ chúng ta bận rộn xong, lúc rảnh rỗi lại tới đây thanh lý một lần. Tiểu Bảo từ chối cho ý kiến, hiện tại lòng hắn như nóng nảy, một bụng tức giận đều đè nén. Tiêu Tuấn gật đầu, vung cánh như sắt màu vàng theo sát Tiểu Bảo. Nghe nói yêu vương cấp bậc rất cao, không biết có cửu giai hay không? Không có khả năng, Tiểu Bảo nghe vậy, suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cấp độ gen của yêu thú so với nhân loại chúng ta không cao hơn bao nhiêu, theo tôi phỏng chừng, cấp cao nhất cũng chính là gần cửu giai, hơn nữa lông phượng lân giác, khả năng xuất hiện ở châu Himalaya tính không lớn. Cũng vậy, Tiêu Tuấn gật đầu, đúng rồi, hệ thống quái vật chủ yếu của Ấn Độ là ác ma tộc cùng vong linh tộc đúng không? Phải nói là ác ma tộc đi, Tiểu Bảo nhớ lại tư liệu trong đầu một chút, gật đầu. Nghe nói chủng loại rất phức tạp, không riêng gì loại ác ma màu đỏ mà chúng ta nhìn thấy, còn có không ít ác ma ba đầu sáu tay. Tựa như lần trước đánh lén cậu cái dâu quai nón. Đúng, Tiểu Bảo nhíu mày, tôi rất để ý chuyện này, nói không chừng nhân loại thật sự có thể đạt được truyền thừa huyết thống đến từ ác ma. Tiêu Tuấn trầm tư mấy giây, cậu nói, không phải thức tỉnh, mà là giống như vu tộc chúng ta ban cho năng lực. Tiểu Bảo gật đầu, lại không nói kỹ nữa. Chỉ cúi đầu nhìn núi tuyết kéo dài dưới chân, vẻ mặt cảnh giác. Có tình huống, Tiêu Tuấn vẻ mặt ngưng tụ, nghiêm mặt hỏi. Tiểu Bảo gật đầu, từ lúc mới bắt đầu, hắn đã cảm nhận được địch ý mãnh liệt từ một nơi nào đó trong núi. Đối phương tựa hồ đang quan sát bọn họ, đang đánh giá thực lực của nhau, rất có thể một giây sau sẽ công kích bọn họ. Đương nhiên, cũng có thể không công kích. Bây giờ trái đất lớn hơn 10 lần, dãy Himalaya cũng trở nên rất khoa trương. Đặc biệt là đỉnh Everest là thẳng lên bầu trời, như thể xuyên qua bầu khí quyển. Gió lớn trên đỉnh núi có thể so sánh với một người có năng lực bát giai trở lên vận dụng năng lượng công kích, thậm chí ngay cả Tiểu Bảo cũng không thể nắm chắc có thể an toàn xuyên qua, cho nên nói không chừng có khả năng càng đi lên năng lượng lại càng hung mãnh, thậm chí có khả năng đạt tới cấp 10 tính. Từ nơi khác bay lên bầu trời, nếu Tiểu Bảo nguyện ý dành thời gian đó, thậm chí có thể bay thẳng ra khỏi địa cầu. Chỉ là không cách nào bay ra quá xa. Dù sao trong vũ trụ không có không khí, hơn nữa năng lượng vũ trụ cũng rất hung mãnh, đem tất cả mọi người hạn chế ở trong đấu trường địa cầu này. Có một tin đồn rằng Everest là chiến trường cuối cùng của cuộc bầu cử thần thánh, nhưng nó vẫn chưa mở cửa. Mà tộc trưởng Thổ cũng từ trong văn học ác ma lấy ra một ít tư liệu đáng tin cậy hơn, nghe nói đỉnh Everest là nơi thí luyện cuối cùng, là nơi nhập môn của thần tuyển chiến trường. Nếu như không cách nào tiến vào cánh cửa kia, liền không cách nào dự thi. Về phần người đi vào gặp phải cái gì, có kết quả gì, không ai biết, bởi vì không có bất kỳ một sinh mệnh nào đi vào sau đó còn có thể trở về, vô luận là chết hay sống, đều biến mất ở trên thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người duy nhất có thể xác định người chiến thắng chính là biến hóa trong vị diện song song, cũng chính là lần tiếp theo thần tuyển chiến trường triệu tập, chủng tộc kia sẽ có gen sinh mệnh vượt trội so với các tộc quần khác. Thần tuyển là một chiến trường khó có thể miêu tả bằng ba câu, văn học nhân loại có thể lấy được chỉ có một câu chữ, đám người Nhâm Nghị cùng tộc trưởng Thổ tận hết lực lượng, đều chỉ có thể đạt được đáp án đúng mà không phải. Tiểu Bảo một bên lưu ý tình huống sơn mạch dưới chân, một bên nhíu mày nhìn ngọn núi xa xa, trong lòng nghi hoặc vô số. Đã phi hành trên dãy Himalaya đã 10 phút, quái vật ẩn nấp trong sơn mạch cũng không ra tay công kích, nhưng sau đó, Tiểu Bảo tối thiểu cảm nhận được hơn 10 đạo ánh mắt nhìn trộm. Những ánh mắt này đều cho hắn một loại cảm giác áp bách, là sinh mệnh rất mạnh, có ý cảnh cáo, nhưng lại không có quá nhiều địch ý, những ánh mắt này làm cho hắn cảm thấy bất an chỉ có thể đại biểu cho một chuyện, chính là những sinh mệnh này cũng không yếu hơn hắn, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng tại sao, một mảnh thiên địa nho nhỏ này sẽ tụ tập nhiều cường giả như vậy? Ầm ầm, núi ở phía nam trong mạch đột nhiên truyền ra tiếng nổ thật lớn. Đây là vận dụng năng lượng. Hơn nữa năng lượng cường đại, mặc dù cách xa như vậy, Tiểu Bảo đều có một loại cảm giác nguy cơ. Vì thế dưới chân Tiểu Bảo dừng một chút, híp mắt nhìn qua. Một giây sau, trên mặt Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Từ trên cao bầu trời, hoặc là từ sâu trong vũ trụ truyền ra một cỗ năng lượng khiến người ta run rẩy, trong nháy mắt đến, chợt lóe rồi biến mất, sau đó cả dãy núi liền yên lặng xuống. Phải, im lặng, lúc trước ánh mắt nhìn trộm biến mất. Thậm chí ngay cả khí tức làm cho Tiểu Bảo cảnh giác cũng hoàn toàn biến mất vô tung, sơn mạch này giống như là trong nháy mắt đó không còn sinh mệnh, yên lặng như tĩnh mịch. Cổ họng Tiêu Tuấn trượt một chút, khí tức bất ổn khàn giọng hỏi. Đó là, cái gì, không, biết điều đó, Tiểu Bảo trả lời, cảm giác được ngón tay mình đang run rẩy. Trong nháy mắt đó, hắn lần thứ hai cảm giác được lúc trước ở hải đảo thời điểm, thần dụ ban bố khi uy áp đáng sợ. Muốn đi xem một chút không? Tiêu Tuấn lại hỏi, không cần, thanh âm của Tiểu Bảo đột nhiên trở nên bén nhọn mà cao vút, một tay bắt lấy cánh tay Tiêu Tuấn, vội vàng nói. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, còn có việc phải làm. Tiêu Tuấn tự hồ cũng không phải rất muốn nhìn, vội vàng gật đầu, vung cánh lên, ngay sau đó Tiểu Bảo bay ra ngoài. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, vẻ mặt buồn bực, thẳng đến khi bay ra khỏi dãy Himalaya, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tìm một chỗ bằng phẳng rơi xuống đất, mặt nhìn nhau. Cần, có liên lạc với đội bóng không? Đầu Tiêu Tuấn xoay rất nhanh, sau khi thả lỏng liền nghĩ đến chính sự. Tôi phải thử xem, Tiểu Bảo gật đầu, nói xong liền nhắm mắt lại. Hắn tuy rằng có chức năng thông tin, nhưng khoảng cách có hạn, thời điểm thất giai chỉ có thể liên lạc với người trong phạm vi căn cứ lớn nhỏ, bán kính sau cấp 8 xa không ít, nhưng cũng có hạn chế. Hiện giờ bọn họ cách căn cứ thành đô ít nhất có hơn 4.000 km. Khả năng liên lạc tính không phải rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo sau khi đi vào trực tiếp tìm được mảnh vỡ linh hồn của Tiểu Lục, hắn và Tiểu Lục có năng lực sinh mệnh cùng tồn tại, tự nhiên ở phương diện thông tin cũng đặc thù hơn những người khác, cho nên khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Tiểu Lục liên hệ. Tiểu Bảo, Tiểu Lục rất nhanh đáp lại. Các cậu đã ở đâu? Sắc mặt Tiểu Bảo buông lỏng, thở ra một hơi thở dài, sau đó nói. Vừa mới tiến vào biên giới Ấn Độ, thế nào, cậu nghe tôi nói trước, Tiểu Bảo cắt đứt câu hỏi của Tiểu Lục, vội vàng nói. Cậu cẩn thận nhớ kỹ, lát nữa hoàn chỉnh kể lại cho Nhâm Nghị, tôi ở dãy Himalaya. Tiểu Bảo mở mắt ra, gật đầu với Tiêu Tuấn một cái. Tiêu Tuấn đã từ trong chấn động lúc trước khôi phục lại, cười nói. Không nghĩ tới chúng ta có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy cùng Đại Hậu Phương liên hệ, về sau liền thuận tiện. Tiểu Lục tiến giai thất giai. Hẳn là cũng có chút trợ giúp. Tiêu Tuấn gật đầu, đúng rồi, thế nào? Tôi cùng Tiểu Lục nói tình huống bên này, hy vọng Nhâm Nghị điều tra một chút, chờ chúng ta trở về hẳn là sẽ có tin tức. Cũng tốt, Tiêu Tuấn từ chối cho ý kiến nói một câu, sau đó nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt định ở một chỗ nói. Còn nhớ rõ nơi này không? Nhiệm vụ xuyên biên giới ban đầu của chúng ta là xuống máy bay trên ngọn đồi này. Tiểu Bảo nghe vậy nhìn qua nhìn lại một vòng, ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, chính là nơi này, lại chạy về phía tây bắc hơn 100 km, có thể đến một con đường núi ở Ấn Độ, mỗi lần đều có người lái xe đón chúng ta. Cũng không có mấy lần, tổng cộng chỉ có 2 lần. Tuy rằng chửi bới như vậy, Tiêu Tuấn lại cười hở răng, vẻ mặt hoài niệm. Năm đó bọn họ bất quá chỉ là một binh lính, không có chức quyền cao chức trọng như bây giờ, thậm chí khi đó bọn họ còn rất nguy hiểm, tùy thời có thể chết ở nước ngoài, ngay cả quốc kỳ cũng không che được. Nhưng hết lần này tới lần khác, đoạn thời gian đó lại phá lệ làm cho người ta hoài niệm, giống như tất cả thanh xuân tốt đẹp đều chảy xuôi vào thời gian đó, mỗi người đều sạch sẽ thậm chí làm cho người ta khó có thể tin được. Những ngày như thế này thực sự quá mệt mỏi, lao tâm lao lực, không ngừng tăng thêm áp lực, còn có chuyện bận rộn không xong, mỗi một lần rời khỏi căn cứ đều là vì một nhiệm vụ nào đó, vội vàng rời đi lại vội vàng trở về, đã thật lâu không dừng bước nhìn cảnh đẹp bốn phía, hít vào một ngụm không khí trong lành kia. Tiểu Bảo giống như cũng bị Tiêu Tuấn đưa vào tình cảnh như vậy, giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười yếu ớt. Nhiệm vụ phòng chống ma túy ở biên giới Trung Việt nhiều hơn một chút, khi đó chắn không ít đường tài lộc của bọn buôn bán ma túy a, hiện tại đang xem, hình như ma túy đã không còn là đại sự gì nữa. Quả thật, Tiêu Tuấn cười hắc hắc, vỗ cánh tay Tiểu Bảo thở dài một hơi, ra vẻ là tinh thần nói. Đi thôi, chuyện còn nhiều lắm, chúng ta phải tìm kiếm không ít chỗ. Được. Hai người tiến vào Ấn Độ bắt giữ nhân vật trong tổ chức người kích động cũng không phải đụng độ, từ sau khi huyết thống vu tộc có nguồn gốc từ Tiểu Bảo tiến vào quốc gia này, tốc độ phát triển của vu tộc vô cùng nhanh chóng, cho nên mảnh vỡ linh hồn trong linh đài của Tiểu Bảo trở thành nguồn thu thập tình báo tốt nhất, chỉ là điều tra và lục soát cần thời gian thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngoại trừ nghỉ ngơi, cơ bản đều bay trên cao, đầu tiên là bắt đầu từ phía đông Ấn Độ nhập cảnh, theo manh mối một đường hướng Tây. Có đôi khi lại quay trở về, một ngày phải bắt kịp 3-4 ngàn cây em đường, tiếp xúc với vô số tổ chức tà giáo cá nhân. Ấn Độ đối với tín ngưỡng Phật giáo rất thành kính, mà trong Phật giáo có rất nhiều Phật kim cương 3 đầu 6 tay, hình tượng như vậy vừa vặn giống như một số tộc quần ác ma tộc, hơn nữa tộc ác ma thời kỳ đầu tận thế cường đại, sinh sát cướp đoạt đối với nhân dân Ấn Độ. Trong hoàn cảnh khủng bố như vậy, rất nhiều người lựa chọn thỏa hiệp với ác ma, trở thành chư hầu của ác ma tộc. Mà ác ma tộc cũng bởi vì trước đây có người dưới lòng đất làm tộc nhân phụ thuộc, cũng có lựa chọn tính tiếp nhận một ít nhân loại mặt đất, tiếp nhận những nhân loại kia cung phụng. Ban đầu, ác ma cần rất nhiều sức mạnh tăng lên của con người, sau đó cần người thức tỉnh, càng cao thì người thức tỉnh càng có lợi cho họ. Cho nên thành viên tổ chức tà giáo không kiêng nể gì mà bắt giết đồng loại, đổi lấy cuộc sống an nhàn cùng huyết thống. Sau đó một thời gian khá dài. Những người thức tỉnh giữa các quan chức và dân chúng bình thường gần như bị săn bắn hầu như không còn, và các tổ chức giáo phái ở Ấn Độ thậm chí suýt nữa lật đổ chính quyền, làm cho đất nước này gần như sụp đổ. Nhưng khi Lâm Môn một cước, huyết thống vu tộc của Tiểu Bảo chảy vào Ấn Độ, phát triển nhanh chóng trong dân chúng, bất quá nuôi tinh xúc nhuệ hơn một năm, rốt cục hình thành một thế lực có thể miễn cưỡng chống lại tổ chức tà giáo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổ chức tà giáo lại oán hận Tiểu Bảo như vậy. Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn một đường truy tung, ven đường phá hư vô số cứ điểm tà giáo, lôi lệ phong hành, phảng phất như hổ vào bầy dê, rất nhiều phân giáo công khai đều bị bọn họ giết chó tinh không lưu lại, trong lúc nhất thời có thể nói là lòng người hoảng sợ, ở nội địa Ấn Độ giấy lên sóng to gió lớn. Hai người bọn họ cũng không có thể che giấu thân hình, chỉ là cũng không có tuyên bố bọn họ là ai, người biết liền biết, người không biết liền không biết. Nhất là thủ lĩnh tổ chức tà giáo bọn họ muốn tìm nhất định là đối với bộ dạng của bọn họ đã từng nghiên cứu, cho nên nói không chừng sẽ ở trong bối rối lộ ra chân tướng bị bọn họ truy tung đến hành tung. Quả nhiên, một tuần sau khi tiến vào lãnh thổ Ấn Độ, Tiểu Bảo thu thập được một số tin tức có giá trị trong mảnh vỡ linh hồn, nghe nói ở thành phố ven biển Ấn Độ Chennai có tin tức về thân phận thật sự của hai người bọn họ lưu truyền, thậm chí còn đề cập đến lý thuyết ác ma về huyết thống Tiểu Bảo vu tộc. Quảng trường Kra cực thành phố Đồng Nai là một cứ điểm nổi tiếng của giáo phái chữ Mão, mỗi tháng đều tổ chức 2 lần tụ hội, tụ tập hàng vạn tín đồ nghe kinh tụng đạo của thần dụ giả, giáo lý của nó khác với Phật giáo, chú trọng lực tắc pháp cũng, tính vốn dĩ, đó là khuyến khích các tín hữu bạo lực và hành động với trái tim của họ mà không cần phải bị ràng buộc với các quy tắc xã hội, miễn là có ham muốn trong trái tim của họ, họ sẽ làm. Sự thật. Giáo lý như vậy hiển nhiên là xuyên tạc, nhưng các tín đồ lại tuyên bố mình đã được giải phóng, có thể không cần phải đè nén bản tính của mình nữa, sống rất thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, được thúc đẩy bởi sức mạnh mà ma quỷ ban cho và thể hiện những ham muốn sâu sắc bên trong con người, các tín hữu của giáo phái này đang gia tăng với bội số hình học. Cho đến nay, thậm chí đã có một khí thế đảo ngược để dập tắt lời kêu gọi của chính phủ Ấn Độ. Koda là một trong 5 đại giáo chủ của Mão, ông ta sống trong thành phố, dẫn đầu các tín đồ và những người nắm quyền đối kháng, từ lúc ban đầu lén lút chạy trốn thê thảm, cuối cùng phát triển thành công khai tuyên bố giáo lý như bây giờ. Là người ngay từ đầu đã bán linh hồn cho ác ma, cậu Đa đương nhiên biết cái gọi là giáo lý căn bản là lừa gạt người khác, ông ta thậm chí còn thích vừa nói chuyện với tín đồ, vừa ở trong lòng chế giễu những kẻ ngốc này, sau đó trong đám người tìm kiếm cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, tùy ý một chút. Tin vào ma quỷ là gì? Cái gọi là bán linh hồn cho ma quỷ là gì? Trong thế giới tận thế này, chỉ có sức mạnh mới là quyền lực, chỉ có sức mạnh mới là chân lý. Có trời mới biết, trước ngày tận thế hắn bất quá chỉ là một tên buôn bán ma túy sống ở tầng dưới cùng của xã hội mà thôi. Vẫn là loại buôn bán ma túy xui xẻo dùng mạng đi đánh, kết quả chỉ có thể chia được một chút tiền. Vì vậy, khi ông ta mặc quần áo tuyệt đẹp đặc trưng, mở cửa, đi lên bục giảng, nhìn vào đám đông trước mắt, trong lễ rửa tội của đôi mắt thờ phượng, ông ta thậm chí muốn ca ngợi ma quỷ, muốn ca ngợi ngày tận thế này, thành kính hôn chân ác ma đại nhân, nói cho nó biết bao nhiêu tình yêu này. Khụ khụ, cô đáp tình lại cổ họng, sửa sang lại cảm xúc một chút, sau đó hai tay nâng lên ôm lấy bầu trời, làm ra bộ dáng cầu nguyện, ở trong sự chú ý của vạn người, dưới nấp mọc ra một đôi cánh tay chắp lại, ngay sau đó lại mọc ra một đối thủ, tay bóp pháp quyết. Dưới đài, tiếng tán thưởng không dứt bên tai. Cô đắc nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười say sưa. Nhìn kìa, chính là như vậy, ánh mắt sùng bái này, quyền lợi trên vạn người, cuộc sống hiện tại mỹ mãn cỡ nào a, cứ để cho thế giới càng loạn đi, người chết nhiều hơn đi. Các tín đồ, cô đắc ra vẻ lẩm bẩm cao thâm, thanh âm trầm thấp dưới sự vận dụng năng lượng đặc thù và dấu kỹ xảo của ông ta truyền khắp quảng trường tập hợp hơn vạn người. Trước khi nói chuyện với các người, ta có một chuyện rất không may muốn tuyên bố. Địch nhân của chúng ta tới, đi tới nhà an bình mỹ mãn của chúng ta. Cách chương.